Về phần trung gian Lưu quản sự, giờ phút này cảm giác chung quanh vô số con vịt ở cà cà gọi. Đầu óc cũng nổ, cách trương.